Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thứ 184 chương ai là phiến tử. Ninh Khanh Khanh hạ quyết tâm, nếu như gặp lại đến Mặc Cung, nhất định phải đưa hắn mắng cái vòi phun máu chó. Đem đồ trên người hắn toàn bộ đoạt lấy đến, kia mới cam tâm, người nói ai là phiến tử. Ninh Khanh Khanh chính mắng hoan, vừa nghe có người tiếp lời, thanh âm này có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, cửa động sử kia trường mày hết sức lông bông, mặt mang khó chịu nam tử, không phải là Mặc Cung, hắn chưa đi, nhìn thấy hắn còn đang, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm chính mình vừa những lời đó hắn cũng nghe được đi. Trong mắt ủng ục nói nhiều dạo qua một vòng, lớn tiếng dọa người, liền nói ngươi đâu, êm đẹp người thế nào không thấy, nói được rồi ở chỗ này chờ ta đâu. Vân Triệt vừa nhìn nam tử này, tuy nhìn không ra hắn đẳng cấp, thế nhưng Ninh Khanh Khanh ở trên đường đã nói hắn là lệnh tôn cấp bậc. Còn có kia toàn thân tỏa ra linh áp ngay hắn trên. Nguyên lai nhẹ nhàng nói chính là cái này người, nhưng là trẻ tuổi như vậy, lại là lệnh tôn cấp bậc, võ linh còn là cung tên kẻ mạnh, hắn thực sự không hề ấn tượng. Đáng tiếc Mặc Cung cũng không bị nàng cứ như vậy một trận nói liền mang đi đề tài. Nhìn Ninh Khanh Khanh, ngươi vừa mới nói ai là phiến tử. Kìa, hình như là có chút sinh khí a. Người này quá âm hiểm, chưa đi cũng không ở lại ít đồ nêu lên một chút nàng. Nàng kia tối đa cũng là ở trong lòng mắng một chút. Nàng ôi một tiếng tựa ở Vân Triệt bả vai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đau khổ chi sắc. Liên tục 7 ngày không ngủ không ngớt, liền vì cùng một người miệng ước hẹn, hiện tại liên lộ đô đi không được, kết quả một về tới đây, nhìn thấy đều là trống không, ta còn tưởng rằng người kia bị linh thú ăn, nay cùng phiến tử có quan hệ gì. Mặc Cung nhíu mày nhìn nàng, trên mặt một bộ muốn tìm phiền toái biểu tình, nàng nâng tay lên, xoa một chút tịnh không tồn tại nước mắt, dùng phi thường văn nghệ làn điệu niệm. Nói được rồi 7 ngày sau muốn ở chỗ này gặp mặt. Coi như là bị người giết, bị thù ăn, chỉ cần chưa gặp được, kia đều là phiến tử, nói. Môi còn run nhẹ nhẹ, biểu tình kết bi thương, thống khổ, phẫn nộ cùng một thể. Thấy Vân Triệt Đô có chút kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, nhìn Mặc Cung, mỉm cười, ngữ điệu yêu nhã có lễ. Mặc Cung tiền bối, nàng những ngày qua xác thực bị không ít khổ. Ta thấy đến của nàng thời gian, đi đứng đô vì độc không thể hành tẩu, hắn và Mặc Cung lần đầu gặp mặt. Không thể tượng Ninh Khanh Khanh vậy gọi Mặc đại ca, còn là dựa theo đại lục thói quen, xưng hắn vì tiền bối. Mặc Cung nhìn hắn một cái, ở hắn trên mặt dừng lại một hồi, tựa là đang suy nghĩ gì, ngươi là của Đằng Vân Hoàng tử. Chính là Vân Triệt trên người cái loại đó dịu dàng cùng cao quý một chút cũng bất xung đột. Trái lại dung hợp rất tốt, làm cho người ta vừa nhìn chính là hoàng gia hậu duệ quý tộc. Giơ tay nhấc chân đều là như mộc gió xuân thân thiện khí tức. Nhưng mà có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn là Đằng Vân quốc hoàng tử. Kia cũng không phải là người bình thường. Ta từng cùng Đằng Vân hoàng thất thấy qua một mặt, nhìn ngươi hình dạng có chút tương tự, Mặc Cung nhìn ra Vân Triệt nghi hoặc. Tùy ý nói một câu. Lại xông ra hắn nhãn lực kiến thức cũng không phá mơ siêu Vân Triệt trong lòng càng lo nghĩ. Từng cùng Đằng Vân Hoàng thất đã gặp mặt cao thủ, suy nghĩ một chút, vẫn là không có ấn tượng. Mặc đại ca rất lợi hại, Đằng Vân trong Hoàng thất người cũng đã gặp. Ninh Khanh Khanh lập tức chuyển đề tài. Vuốt mông ngựa, Mặc Cung nhìn nàng, ngươi còn bị Đằng Vân người của Hoàng thất đỡ, không phải so với ta còn lợi hại hơn. Vân Triệt mỉm cười. Ninh Khanh Khanh gãi gãi đầu, cười híp mắt nói, ngươi là đại ca của ta, cho nên làm thiếp muội cũng như nhau lợi hại, hiện tại không nói ta là phiến tử. Ngoặc kép, hết chương.